Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, tâm ma, mọi người làm bạn đi tới Thu Nguyệt bên hồ. Sớm có một chiếc họa thuyền ở nơi đó chờ. Chiếc này họa thuyền rất lớn, ngang dọc độ dài hẹn có 100 mét, to lớn nhất độ rộng cũng có 60 mét, chia làm trên bên trong hạ 3 tầng. Toàn thân từ quý giá tử đàn chế tạo thành, thượng tầng ở trên bong thuyền, xây có một tòa cực kỳ xa hoa vọng lâu, cung cấp người nô đùa chơi đùa trung tầng ở bên trong khoang thuyền. Xây có thư thích sang trọng gian phòng cung cấp người ở lại tầng thấp nhất thì lại thuộc về 60 tên người chèo thuyền. Bọn họ chính là cái này cổ đại thế giới chuyển luôn. Mọi người lên thuyền thời gian, tưởng hoài hóa quen tay làm nhanh đi ở đằng trước, thao thao bất tuyệt giới thiệu chiếc này họa thuyền mỗi cái phương diện. Kẻ này tựa hồ thường xuyên đến chơi, thuộc như lòng bàn tay cũng giống như, trầm luyện buồn cười, tâm nghĩ, bức tranh trên thuyền nghệ kỹ cái đỉnh cái là cực phẩm. Ở bề ngoài bán nghệ không bán thân. Nhưng chỉ cần ngươi hàng loạt bỏ tiền, tự tiến cử giường chiếu có khối người, chẳng trách tưởng hoài hóa muốn mua cường căn cổ, chính là không biết kẻ này luyện hóa thành công không có. Đi tới trên bong thuyền, liền gặp được 20 tên oanh oanh yến yến, bưng chén rượu, phân loại hai bên, xếp hàng hai bên đường hoan nghênh, hoan hô nói, lên thuyền một chén rượu. Đại cát lại lớn lời, mọi người vui khôn tả, lấy ra chén rượu, uống một hơi cạn sạch, phía sau tiến nhập vọng lâu, sớm có một bàn hoa quả trà bánh chuẩn bị tốt, hôn hương mùi vị tràn ngập cả phòng, làm người một nghe ngóng quyết tâm linh thích không ít. Chờ mọi người dồn dập vào chỗ sau, kèm theo một tiếng to rõ ràng kèn lệnh, họa thuyền chậm rãi chạy động. Trầm luyện mới ngồi xuống, liền nghe được một tiếng đàn du dương, xuyên qua một đạo thanh màn che xào xạc truyền đến. Ung dung âm điệu, cũng dương cao cũng áp chế, nhu mỹ tiếng đàn, thâm trầm, uyển chuyển mà không mất đi sục sôi, làm người vừa nghe bên dưới chợt cảm thấy cảm giác mới mẻ. Kinh diễm không ngớt, liêm phía sau màn thiếu nữ nhạc công. Dáng người uyển ước, có chút khí khái, tựa hồ vẫn còn vị thành niên, lờ mờ có thể thấy được nàng 10 ngón nhỏ và dài, da như mỡ đông, thanh tân thoát tục. Một trận hồ gió thổi tới, màn che trên chân châu sâu va chạm lẫn nhau, vang lên ào ào, trong lúc lơ đãng nhấc lên một góc, mọi người ánh mắt ngưng lại, rốt cục chứng kiến thiếu nữ phương dung. Quả nhiên là năm chưa kịp kê, dung mạo đã là cực đẹp, mắt ngọc mày ngài, một đôi nước long lanh con mắt dường như biết nói. Như vậy tuổi trẻ liền có loại này tài đánh đàn, thực tại gọi người vỗ bàn tán dương, thán phục tuyệt luân. Trầm luyện vừa thấy được này tên đánh đàn thiếu nữ, hơi sừng sốt hạ, cảm giác giống như đã từng quen biết, cẩn thận nghĩ đến nghĩ. Hắn mới ồ một tiếng, ta nói sao, nguyên lai tên thiếu nữ này cùng Liệu Như Ý giống nhau đến 7-8 phần. Như là thiếu nữ bản Liệu Như Ý, một cái khuôn đúc đi ra tựa như Trầm Luyện kỳ một tiếng. Tâm nghĩ, thiếu nữ này chẳng lẽ cùng Liệu Như Ý có liên hệ máu mủ. Ngồi ở bên người tưởng hoài hóa nghe vậy, hèn mọn cười cợt. Khà khà nói, Trầm huynh quả nhiên thật tinh tường, nàng gọi Tô Tiểu Loan, trời sinh ngọc chất, đáng quý hơn chính là, nàng cùng Liệu Như Ý dung mạo cực kỳ tương tự, là thuyền hoa chuyên môn tìm thấy cây non, mấy năm trước liền mua được bồi dưỡng, nàng bây giờ, bất kể là tài hoa, vẫn là các loại tài nghệ, đều vượt qua cùng tuổi thời kỳ Liệu Như Ý. Tương lai ổn thỏa là hoa khôi, hơn nữa, Hôm nay là nàng lần thứ nhất tiếp khách nha. Hướng về Hoa Mi Vi mặt mũi của chúng ta thật sự là có phúc được thấy lại có tai phúc. Tưởng Hoài Hóa nói nước bọt đều chảy ra, khăn tay che mũi, tựa hồ đang phun máu mũi. Như vậy a, Trầm Luyện không nói gì. Đang khi nói chuyện, bỗng nhiên có một đạo bóng hình xinh đẹp lánh ra chợt bên trong. Phong thái uyển điệu, Cố Phán Xanh tư, theo nhạc khởi múa, làn váy bay bay, nhanh như cầu vồng. Trầm Luyện vừa nhìn, không phải Hoa Mi Phi là ai. Chỉ thấy trên người nàng trắng thuần quần áo ánh sáng lưu chuyển, thiên biến vạn hóa, mũi chân vén lên thời gian là váy dài chấm đất, tại chỗ đảo quanh thời gian là hoa hòe váy dài, trượt được bay vào thời gian lại là lộ vai lo ngực váy. Trong chớp nhoáng lóe lên một cái rồi biến mất, sau một khắc ở cách xa mấy mét ở ngoài đột nhiên hiện thân. Mỗi cái kỹ thuật nhảy đều rất yêu mỹ, mềm mại, mà tiếng đàn, xiêm y, theo kỹ thuật nhảy nhảy nhót mi mắt, bổ sung lẫn nhau, làm người mắt không kịp nhìn, nhìn mà than thở. Hoa Mi Phi luyện hóa nghe thường cổ, Trầm Luyện mắt sáng lên, chính là kinh ngạc lên. Như vậy linh xảo biến ảo kỹ thuật nhảy, tuyệt không phải người thường có thể nhảy đến đi ra. Coi như là chuyên nghiệp vũ đạo diễn viên cũng không thể. Mềm mại thái độ giống như trên giang hồ nhất lưu võ sư thân thủ. Tự nhiên là nghe thường cổ tạo nên thần kỳ. Gặp một màn này, ngồi ở một bên Chu Thải Hy, Hoa Mi Phi tốt bạn thân, bỗng nhiên tiến đến Trầm Luyện bên cạnh, nói nhỏ, Trầm đại ca, Hoa Mi Phi vì bác ngươi nở nụ cười. Là hạ túc khổ công phu, ngươi còn yêu thích, chi này vũ khúc là ta vì là diễn. Trầm Luyện tâm thần rung động, trên mặt di chuyển ánh sáng. Bất kể là người nam nhân nào, nếu như biết được có cô gái vì chính mình nhọc lòng diễn luyện chi này rất khác biệt vũ khúc, trong lòng đều sẽ có mấy phần cảm động. Tiếng đàn chậm rãi kết thúc. Mạn Vũ cũng ở cùng lúc này thu đuôi, gần như hoàn mỹ biểu diễn, để thế giới yên tĩnh trong chốc lát sau, mới bùng nổ ra như sấm ủng hộ. Tốt, Hoa Mi Vi, ngươi nhảy quá tốt, Tô Tiểu Loan tiếng đàn cũng rất đẹp. Các nàng một khúc khẽ múa, phối hợp thiên y vô phùng, chịu định ra rồi một phen khổ công phu mới có thể có như vậy hiểu ngầm mà ni. Tô Tiểu Loan đứng lên, chiều mọi người cúi đầu chí tạ. Hoa Mi Vi thở hồng hộc, ưa miệng cười mở, ánh mắt sáng quắc định trên người Trầm Luyện. Hay lắm, hay lắm. Trầm Luyện vỗ tay than thở, cười hướng về Hoa Mi Vi gật đầu ra hiệu. Hoa Mi Vi ngượng ngùng khuôn mặt đỏ lên, hướng hắn khả ai le lưỡi một cái đầu. Họa thuyền dần dần chạy khỏi Thu Nguyệt Hồ, tiến nhập một đoạn 10 dặm dài nhân công đường sông. Một lát sau nhảy vào cuồn cuộn vị hà bên trong. Vị hà mặt sông rộng rãi, mực nước cũng cao, dòng nước bằng phẳng. Họa thuyền tiến lên tốc độ nhanh rất nhiều. Từng trận nhẹ nhàng khoan khoái hơi gió mang theo sông mùi vị của nước từ ngoài cửa sổ tràn vào, làm người, cả người khoan khoái. Có người vui vẻ, cũng có người không vui. An Vân Hàn vẻ mặt nham hiểm, trong lòng tích tụ, thầm nói, trong những người này, rõ ràng ta mới là ưu tú nhất người, cường đại nhất cổ sư. Nhưng bọn họ vẫn như cũ không coi ta ra gì, giống như là từ trước như thế. Hắn cảm thấy được mình đã là cổ sư cao nhân nhất đẳng, mong mọi đèn pha giống như quan tâm, tất cả mọi người cúng bái hắn, ca ngợi sự cường đại của hắn, thậm chí dễ dàng tự có thể thu được Hoa Mi Vi ưu ái, thu được sở hữu nữ nhân ưu ái. Vốn là nên như vậy mới đúng. Thế nhưng hiện thực cùng kỳ vọng chênh lệch cực lớn, để An Vân Hàn hết sức khó chịu. hắn cất bước ở tự ti cùng cuồng ngạo hai thái cực. Nghĩ tới nghĩ lui, đem hết thảy sai đều quy tội trầm luyện, là trầm luyện xuất hiện, cướp đi hắn hết thảy mong muốn. Trong lúc vô tình, trong tay hắn nhiều hơn một thanh sắc bén phi tiêu, bắt đầu đem chơi, chỉ thấy cái kia phi tiêu trôi nổi ở lòng bàn tay của hắn phía trên. Theo ngón tay của hắn chợt trái chợt phải, tốc độ cực nhanh, lóe lên chợt lóe, hàn quang tùm, mang theo nào đó loại không rõ sát khí. So với lần trước, hắn ở phi hoa lâu hao hết toàn bộ sức mạnh mới nâng cốc chén làm bay lên. Ngự vật thủ pháp muốn thành thạo rất nhiều. Hắn niệm lực hiển nhiên càng cường đại rồi. Là sâu sắc căm hận, mang cho hắn sức mạnh lớn hơn. Tưởng Hoài Hóa nhìn ra không ngừng hâm mộ. Nói, Vân Hàn huynh, ngươi niệm lực cổ thực sự thần kỳ. Tiến hóa đến cái gì đẳng cấp? An Vân Hàn khóe miệng lệch đi, mắt lạnh nhìn một chút trầm luyện, mang theo mấy phần đắc ý, ngạo nghễ nói, thật không dám giấu giếm, tiểu đệ may mắn đột phá bạch cấp, thăng cấp thành đồng thao cấp một cổ sư đắc ý. Phi tiêu ở trong phòng bay tới bay lui, có mấy lần sát người khác quần áo xẹt qua, đưa tới từng tiếng kinh ngạc thốt lên. Hoa Mi Phi liếc mắt nhìn, cau mày nói, An Vân Hàn, đem phi tiêu thu hồi đến, vạn nhất làm bị thương người sẽ không tốt. An Vân Hàn cười ha ha, khoe khoang nói, đừng lo lắng, ta đối với ngự vật đã đạt đến tùy tâm tự nhiên cảnh giới, chắc chắn sẽ không. Nói còn chưa dứt lời, chỉ nghe rầm một thanh âm vang lên. Phi tiêu đột nhiên đụng vào một cái bình hoa trên, bình hoa lập tức ngã xuống đất, một chỗ đều là mảnh vỡ. Hoa Mi Phi hung tợn chừng mắt đi qua, An Vân Hàn nhất thời một mặt cất chó vẻ mặt, chàng diện một lần hết sức khó xử. Trầm luyện cười cười nói, ngựa có thất đề, người có thất thủ, ta tin tưởng Vân Hàn huynh chỉ là nhất thời sai lầm. Không phải cố ý, Hoa Mi Phi lập tức đổi giận thành cười. Nói, vẫn là Trầm đại ca lòng dạ rộng rãi, có độ lượng. An Vân Hàn cúi đầu, nổi gân xanh, chiếm giữ lên đỉnh đầu vòng xoáy màu đen càng nồng nặc. Chậm rãi rơi xuống mà xuống, Trầm luyện liếc nhìn, khóe miệng bệnh lên, lòng nói, cũng nhanh, đúng lúc này. Đột nhiên có người báo lại, phía sau có chiếc tàu nhanh chính đuổi theo đến, tựa hồ là hướng về phía chúng ta tới, a, không hội ngộ đến đánh cướp chứ. Tưởng Hoài Hóa kinh ngạc thốt lên một tiếng, chúng ta mới vừa tiến vào Vị Hà, vùng này thủy vực từ trước đến giờ ôn hòa, không có từng ra sự tình a, mọi người dồn dập đi ra Vọng Lâu. Đến rồi bên ngoài trên bong thuyền, chỉ thấy hạ du cách xa ba dặm, có chiếc thuyền bọc thép nhanh chóng thẳng tiến, chỉ chốc lát sau liền đuổi theo, hai chiếc thuyền kề vai sát cánh, trên thuyền bọc thép có người phóng hạ tấm ván gỗ hoành khoát lên hai cái thuyền trong đó. Hơn 10 người đạp lên tấm ván gỗ lục tục lại đây, leo lên họa thuyền, lập tức. Liền có một đoàn càng thêm to lớn vòng xoáy màu đen bao phủ mà tới. Tại sao là hắn? Hoa Mi Phi vừa thấy được cầm đầu cái kia càm nhọn thanh niên. Sắc mặt nhất thời khó xem mon sơ vạn, vạn vĩnh, Tưởng Hoài Hóa cũng là chuột thấy mèo giống như vậy. Đầu lưỡi trực đả kết, người nọ là, Trầm luyện cau mày hỏi. Bên cạnh Chu Thải Hy sắc mặt mơ hồ trắng bệch. Thấp giọng nói, hắn là Vạn Vĩnh, Vạn Tam gia nhi tử. Ở Vinh Hoa thành vị này chính là Hoành Hành Vô Kỵ chủ, Vạn Tam gia nhi tử. Trầm luyện vẻ mặt khẽ biến. Kinh nghi nói, nghe nói Vạn Tam gia có một trai một gái. Nhưng Vạn Tam gia đem bọn họ đều đuổi ra khỏi nhà. Tài sản toàn bộ giao cho Liễu Như Ý. một cái thất sủng nhi tử mà thôi. Các ngươi vì là gì e sợ như thế hắn? Chu Thải Hy buông tiếng thở dài. Ngươi có chỗ không biết. Vạn Tam gia chỉ là không để một trai một gái kế thừa tài sản của hắn thôi. Kỳ thực Vạn Tam gia vẫn là vô cùng thương yêu cùng chống đỡ bọn họ. Này cũng để cho bọn họ quyền thế rất lớn. Ngươi không nhìn thấy sao? Hoa Mi Phi đều không trêu chọc nổi hắn. Vạn Vịnh đi nhanh đến. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn quét. Rơi trên người Hoa Mi Phi. Quát lên. Tô Tiểu Loan đây. Hoa Mi Phi sắc mặt trắng bệch. Run giọng nói. Đây là ta bao hạ họa thuyền. Ngươi muốn làm gì? Vạn Vịnh khịt mũi con thường. Lỗ mũi hướng lên trời. Cười gằn nói. Ngươi có tin ta hay không, hiện tại tự đem ngươi lột sạch, làm bẩn trăm ngàn lần, vứt nữa tiến vào sông bên trong nuôi cá. Cha ngươi còn ngươi nữa, cái kia quân bảo vệ thống lĩnh thúc thúc, ngay cả một giám đều không dám phóng. Hoa Mi Vi giận dữ và xấu hổ giao tóe, nháy mắt viền mắt tuôn ra nước mắt, nhưng là mọi người dồn dập cúi đầu, câm như hến. Không có một người dám đứng ra vì là Hoa Mi Phi xuất đầu. Vạn Vịnh vung tay lên. Nói, lục soát cho ta. Phía sau hắn mười mấy đại hán khí thế hùng hổ vọt vào vọng lâu. Chỉ chốc lát sau liền nghe có người hô. Công tử, tìm được. Vạn Vịnh vẻ mặt vui vẻ. Vội vội vã vã vọt vào vọng lâu. Mọi người nhìn lẫn nhau. Chỉ chốc lát sau. Vọng lâu bên trong truyền ra Tô Tiểu Loan tiếng thét chói tai, kêu lớn cứu mạng. Tiện nhân, câm miệng, tại sao ngươi dài hơn được giống như vậy? Liệu như ý tiện nhân kia cởi quần áo. Vạn Vịnh điên cuồng cười gằn tiếng vang vọng ở tĩnh mịch trên bong thuyền. Trầm Luyện sờ sờ chóp mũi, mắt liếc người nào đó, cực kỳ nghiêm túc nói, Vân Hàn huynh, trong chúng ta là thuộc ngươi lợi hại nhất, mời ngươi xuất thủ cứu cứu Tô Tiểu Loan. Trừng Ác Dương Thiện ở hắn mở miệng thời khắc, từng sợi khói đen như thế đồ vật từ vòng xoáy màu đen bên trong hình thành, bay vào An Vân Hàn mi tâm bên trong. Tình cảnh này, chỉ có Trầm Luyện nhìn thấy, hắn chấn động trong lòng, đây chính là tai ách cổ mới đặc hiệu. Tâm ma ô nhiễm, làm ngôn ngữ sức mạnh thâm nhập nhân tâm, dao động người khác ý chí, ô nhiễm lý trí của bọn họ, người là sẽ điên mất. Quả nhiên, An Vân Hàn nghe được Trầm Luyện, không khỏi kinh hãi đến biến sắc. Ta, mọi người cũng đồng loạt nhìn sang. Đúng đấy, vừa nãy An Vân Hàn còn khoe khoang hắn phi tiêu tới. An Vân Hàn lui về phía sau một bước, kinh hoàng nói, các ngươi nhìn ta làm gì? Hắn là Vạn Vịnh a, ta nào dám đắc tội hắn. Nói như vậy, Vân Hàn huynh không dám đối mặt tà ác, mở rộng chính nghĩa, thậm chí ngay cả anh hùng cứu mỹ nhân chi tâm đều không có rồi. Trầm Luyện ha ha cười lạnh một tiếng. Lại là một tia khói đen bắn vào An Vân Hàn mi tâm ni. Ta cho rằng Vân Hàn huynh là dám làm dám, làm đại anh hùng. Không nghĩ tới ngươi là như vậy An Vân Hàn. Thật sự là làm người thất vọng. An Vân Hàn hết sức buồn bực. Tranh luận nói, mở rộng chính nghĩa, vậy cũng phải nhìn tình huống. Trầm Luyện hừ nói, nói cách khác ngươi chỉ dám đối với yếu hơn mình kẻ địch dương nanh múa vuốt, mới gặp đến mạnh hơn chính mình. Dù cho là gần trong gang tấc tội ác, tự làm như không thấy nghe mà không nghe. An Vân Hàn không nói gì đối mặt, hắn lửa giận trong lòng bốc lên. Hắn hận a, hận Trầm Luyện được mọi người tán thành cùng yêu thích, hận mọi người đều là không nhìn hắn. Hắn càng hận chính mình khiếp nhược, vòng xoáy màu đen đưa hắn một điểm điểm nuốt chửng. Chờ hắn tỉnh hồn lại thời điểm, hắn đã đứng ở vọng lâu trước cửa, ánh mắt ngưng lại, liền nhìn thấy Vạn Vĩnh đang đè lên Tô Tiểu Loan, lôi kéo y phục của nàng. A a, An Vân Hàn giống như điên, kêu to lên, phi tiêu vèo bắn ra ngoài, hướng về Vạn Vĩnh xông thẳng mà đi. Công tử cẩn thận, một cái đại hán mắt sáng lên, bỗng nhiên chắn Vạn Vĩnh trước người, bắt lại bắn tới phi tiêu. Phúc, phi tiêu cắm vào bàn tay hắn trong thịt, xuyên thấu quá một nửa. Đại hán đau đến nhe răng trợn mắt, Vạn Vĩnh sợ hết hồn, sững sờ chỉ chốc lát, đột nhiên bạo giận lên, quát, cho ta nắm lấy tiểu tử này, ta phải phế hắn. Mười mấy đại hán cùng nhau tiến lên. An Vân Hàn đột nhiên tỉnh lại, một mặt mộng bức, ta ở nơi nào, ta đang làm gì thế? Hắn không có một thân võ nghệ, niệm lực đúng là có, lại không có năng lực thực chiến, bị vây công bên dưới, thất kinh, không biết nên làm sao triển khai phản kháng. Hai ba hạ liền bị đánh ngã xuống đất. Mười mấy đại hán quyền cước lẫn nhau, An Vân Hàn hét thảm liên tục. Một lát sau, An Vân Hàn tàn, Vạn Vĩnh cầm cái kia phi tiêu đi tới, vẻ mặt âm trầm tới cực điểm, giơ lên đâm xuống, giơ lên lại đâm xuống, liên tục trên người An Vân Hàn đâm mười mấy lỗ máu, dòng máu một chỗ. An Vân Hàn tốt. Vạn Vĩnh dùng khăn lụa xoa xoa tay máu, xoay đầu lại nhìn Hoa Mi Vi đám người, sát khí lẫm lẫm, quát, người đến, đem thuyền đục chìm, không lưu một cái nhân chứng sống. Ngoặc kép, hết chương.